Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, phần 209. 6. Vô cảnh nhân quả không sáu băng tản sở dĩ làm mọi người chia làm bốn tổ. Là xuất phát từ đối các đội viên sức chiến đấu cùng năng lực phân tích tổng hợp suy tính, đương nhiên. 12 người chia làm 4 tổ cũng không ý nghĩa cần thiết bình quân nhân số, băng tản đương nhiên. Cùng Zero 1 tổ, lại suy xét đến Tô Dung vừa mới bị thương. Trên vai còn mang theo một đoàn quỷ dị xương đen. Vì thế đem nàng mang ở bên người, rồi sau đó Baroque. Hình xăm cùng cơ giới thủ 1 tổ. Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia tỷ đệ. Cộng thêm một cái chết sống muốn chen vào tới Mã Khả Thấu thành đệ tam tổ cuối cùng. Dư lại Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc hai người, đương nhiên đã bị an bài thành đệ tứ tổ trừ bỏ thật khi trò chuyện công năng ở ngoài. Tùy thời tùy chỗ định vị truy tung, còn có thể nhìn đến đàn tổ chung mỗi một cái người sử dụng. Vị trí cơ giới thủ hướng trước kia chưa từng có dùng qua cái này hệ thống Quý Đông 5 người dài. Thích nói, bất quá, bởi vì hệ thống không có trước thêm tài cái này bí cảnh bản đồ. Cho nên chỉ có thể biểu hiện thẳng tắp khoảng cách, mà vô pháp biết được những người khác hiện tại là ở trên núi vẫn là ở hố, hắn một bên nói. Máy móc ngón tay một bên lấy lệnh người hoa cả mắt tốc độ khẩy màn hình. Hướng mọi người bày ra máy móc thao tác phương pháp, chỉ là. Nếu các ngươi trải qua một ít đặc thù địa hình, nói ví dụ đồi núi hoặc là con sông gì đó, có thể ở lúc ấy vị trí thượng làm tốt đánh dấu. Như vậy những người khác cũng có thể ở dụng cụ thượng thấy được Quý Đông bọn họ nghe được thực. Nghiêm túc còn có. Mỗi người định vị đánh dấu. Ngay từ đầu đều là màu xanh lục. Biểu hiện đang đứng ở an toàn cùng khỏe mạnh trạng thái cơ giới thủ chỉ cổ áo đừng. Microphone, nhưng là vạn nhất các ngươi gặp chính mình chị không được nguy hiểm. Lại hoặc là bị thương nói. Đều có thể đối microphone nói ra ta có nguy hiểm, hoặc là ta bị thương, này hai cái từ ngữ. Mấu chốt, lại hoặc là ở microphone thượng liên tục nhanh chóng khấu đánh tam hạ. Như vậy, các ngươi trạng thái sẽ lập tức bị hệ thống tự động thông báo cấp sở hữu đồng bạn. Đồng thời định vị đánh dấu cũng sẽ biến thành màu đỏ tươi. Phương tiện những người khác chạy đến cứu viện cơ giới thủ cùng Quý Đông đám người giảng giải xong. Rồi tùy thời tùy chỗ định vị truy tung, sử dụng phương pháp lúc sau. Tô Dung lại cùng mọi người nói nàng vừa rồi ra ngoài tra xét hiểu biết, cái này bí cảnh tương. Đồi lớn, địa hình cũng thực phức tạp, có tảng lớn đồi núi cùng rừng cây. Cách đó không xa trên vách núi còn có một đạo thác nước, Tô Dung dùng dao nhỏ cắt đứt bị đốt trọi. Sợi tóc, đem một đầu tóc dài thước đến vừa mới che đến cằm trình độ ta vừa rồi chỉ ở phụ cận bay một vòng. Không có phát hiện vật kiến trúc hoặc là nhân loại hoạt động lưu lại dấu vết nàng đem toái phát. Bắt xuống dưới, tùy tay ném đến một bên đi, mặt khác, ta tổng cộng phát hiện mặt khác tam chi đội ngũ. Khoảng cách chúng ta đều không vượt qua 10 cây em, nói. Tô Dung chiều mọi người nhìn chung quanh một vòng. Mọi người đều muốn nhiều để ý mới hảo, và cùng mặt khác người ước hảo mỗi cái giờ liên lạc. Một lần lúc sau, Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc liền xuất phát, bốn chi đội ngũ vừa vặn có thể dựa theo Đông Nam Tây Bắc. Bốn cái phương hướng đi tới, Quý Chim nhỏ cùng Nhậm Đại Mỹ nhân nhi tuyển chính là mặt Đông, hai người thực đi mau tới rồi một. Tòa thấp bé tiểu chân núi. Bắt đầu dọc theo một chỗ dốc thoải hướng đỉnh núi mà đi trước kia xem dã ngoại cầu sinh phim phóng. Sự thời điểm, tổng cảm thấy giống như không có gì khó khăn. Đi rồi ước chừng một giờ về sau, Quý Đông nhịn không được thở dài một hơi, này phiến vùng núi tuy rằng không có giống bọn họ vừa mới. Tiến vào nơi đây khi gặp được cái loại này thành phiến rừng rậm. Bất quá dưới chân cỏ hoang cũng chừng đầu gối cao, Quý Chim nhỏ vừa rồi không cẩn thận dẫm chung. Trong bụi cỏ ngủ đông một con rắn nhỏ, nếu không phải phản ứng rất nhanh, mắt cá chân thượng liền phải thêm một cái dấu răng từ khi kia về sau. Hắn liền trở nên cẩn thận lên, chiết hai căn trường nhánh cây làm thành giản dị quải trượng. cùng nhà hắn nhậm đại mỹ nhân nhi một người một phen. Cất bước trước khẩy hai hạ, hảo trước tiên tra xét đến những cái đó ẩn ở cỏ cây gian nguy hiểm, hiện tại chính mình tự mình đến. Đất hoang đi một chuyến, mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, nhậm tiệm mặc cúi đầu nhìn chộp vào cánh tay hắn. Thượng quý đông móng vuốt, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút mông lung ngọt ý từ quý đông hơi kém bị rắn cắn một ngụm lúc sau. Này tiểu hài nhi liền theo bản năng mà vãn trụ hắn cánh tay. Dường như sợ nhà hắn nhậm tiên sinh sẽ không cẩn thận bị trong bụi có thứ gì cấp vướng ngã giống. Nhau, quý đông tiếp tục nói thầm nói. Lúc này, ta liền rất hy vọng chính mình có thể giống Tô Dung như vậy trực tiếp ở trên trời phi. Ở trên trời phi đích xác sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng đồng thời cũng thực dễ dàng bị mặt khác đội ngũ chú ý tới, nhậm tiệm mặc mỉm cười lắc lắc đầu. Chiều phía sau so cái thủ thế, tuy rằng, trên mặt đất đi cũng làm theo sẽ bị theo dõi là được, quý đông nghe vậy. Trong lòng hoảng hốt, thản nhiên chiều sau một quay đầu, quả nhiên, hắn khóe mắt dư quang thoáng nhìn một mặt kim loại sắc phản quang bay nhanh mà chợt lóe. Cực nhanh mà trốn đến một thân cây sau đi, quý đông không nói hai lời. Hóa ra trường cung, vèo, một tiếng huyền vang, xoa phản quang vật thể biến mất cái đuôi. Bắn ra một mũi tên, chỉ nghe tư xèo xèo, một trận điện lưu tạp âm. Cùng với plastic vật đốt cháy mùi hôi, một cái mạo yên tiểu hỏa cầu từ trà cây gian ngã xuống dưới. Ở bùn đất thượng lăn vài vòng về sau. Liền yên lặng bất động, quý đông đi ra phía trước. Dẫm dập tắt lửa miêu, dùng giày tiêm khẩy một chút kia đoàn thiêu hồ ngoạn ý nhi, bọn họ tham gia, phản hoa hội toàn bộ. Hành trình đều là đối có đỉnh thiên thành cư dân tiến hành phát sóng trực tiếp. Cho nên cho dù là tiến vào bí cảnh về sau, vẫn như cũ sẽ có bóng bàn trạng phi hành camera tùy thời cùng chụp bọn họ hành tung, chẳng qua. Lúc này bị quý đông bắn xuống dưới, cũng không phải là một con cầu hình phi hành camera, mà là từng con có bàn tay đại loại nhỏ máy bay không người lái, đây là mặt khác sự thi đội ngũ đồ. Vật đi, quý đông nhăn lại mi, là vì giám thị chúng ta hành động mà đến, nhậm tiệm mà gật gật đầu, hẳn là tưởng từ mặt khác đội ngũ chỗ đó được đến cái gì manh mối đi, rốt cuộc nơi này có suốt 10. Chi đội ngũ. Mà ra khẩu lại chỉ có 5 cái cùng với chính mình lang thang không có mục tiêu tìm kiếm thông quan. Manh mối, còn không bằng tới cái quảng răng lưới. Chặt chẽ giám thị mặt khác đội ngũ hành động càng có hiệu suất. Nếu là có ai phát hiện xuất khẩu, giám thị giả liền có thể tới cái nhanh chân đến trước ta tưởng. Tô Dung trên vai kia đoàn xương đen. Khả năng cũng là nào đó truy tung định vị pháp thuật nhậm tiệm mặc chỉ kia đã bị điện lưu dẫn. Châm ngọn lửa nướng cái nửa tiêu loại nhỏ máy bay không người lái. Suy đoán nói, nó tác dụng, 8 phần cùng ngoạn ý nhi này không sai biệt lắm, quý đông chu chu môi. Xem ra, hạ quyết tâm muốn đi tiệt những người khác hồ, thật đúng là không ít à, theo sau lại quay đầu nhìn về phía nhậm tiệm mặc. Cười khổ nói. Đáng tiếc bọn họ là bạch theo, chúng ta đến bây giờ còn không có tìm được nửa điểm nhi manh mối đâu. Sự thật chứng minh, muốn ở mênh mang hoang dã bên trong tìm được mỗ hai dạng lặp lại đồ vật. Bản thân chính là một kiện thực chuyện khó khăn nhi, lý luận đi lên nói. Nếu chỉ là lấy, lặp lại, làm tiêu chuẩn nói. Như vậy bất luận cái gì một thân cây. Một đóa hoa thậm chí một cục đá đều có khả năng là bọn họ muốn tìm mấu chốt chi vật chẳng qua. Nếu này bí cảnh thật sự như thế hố cha, như vậy đừng nói là 2 ngày 1 đêm, chẳng sợ cho bọn hắn 12 đội người dự thi 3 năm tháng thời gian. Cũng căn bản không có khả năng đem này đó không chút nào thu hút vật nhỏ từ không đếm được tự nhiên. Cảnh vật chung bài trừ ra tới, nếu bạch mi lão đạo chỉ cho bọn họ ước chừng 30 tiếng đồng hồ kỳ hạn. Vậy chứng minh, cái gọi là, lặp lại chi vật, nhất định thấy được đến có thể làm dự thi đội ngũ thực dễ dàng liền chú ý tới mới đối. Ngoặc kép, tổng cảm thấy, chúng ta giống như còn xem nhẹ điểm cái gì, quý đông nhăn lại mi, nhỏ giọng lẩm bẩm ở vừa rồi trong nháy mắt kia. hắn cảm thấy trong đầu hình như có cái gì linh quang chợt lóe, nhưng đương hắn cẩn thận tự hỏi. Muốn bắt lấy kia mặt linh cảm cái đuôi khi, rồi lại không có nửa phần manh mối, đừng có gấp, Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay xoa xoa nhà mình tiểu hài. Nhi cừu cuốn, an ủi nói, hiện tại thời gian còn thực đầy đủ. Chúng ta lại nơi nơi đi một chút xem, và ước chừng một giờ sau. Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc lật qua kia tòa tiểu đỉnh núi. Tới rồi một chỗ lòng trào mảnh đất xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một mảnh bãi bùn cùng với. Một cái chừng 20 mét khoan con sông, nước sông tuy rằng thanh triệt. Nhưng lại tương đương chảy xiết. Đem hai bờ sông cục đá cùng cát sỏi đều cọ rửa đến thập phần bóng loáng, Quý Đông tùy tay từ trên. Mặt đất nhặt lên hai quả đá cuội, đặt ở lòng bàn tay đối lập một chút, hai khối cục đá ước có trứng cút lớn nhỏ. Đều là quy tắc hình trứng, nhan sắc cũng đều là nửa trong suốt nãi màu trắng, chỉ là nhìn kỹ. Hai khối cục đá mặc kệ là độ cung vẫn là mặt ngoài hoa văn đều tương đi khá xa. Căn bản không thể xem như, lặp lại, đồ vật. Ai, quý chim nhỏ thở dài một hơi, thất vọng mà đem chúng nó ném vào trong sông, chúng ta tiếp tục hướng phía đông đi thôi, Nhậm Tiệm Mặc hướng con sông thượng du phương hướng một lóng tay, Quý Đông theo hắn chỉ điểm nhìn lại. Chỉ thấy phía trước đứng sừng sững một mảnh liên miên lưng núi. So với bọn hắn vừa rồi lật qua kia tòa tiểu sườn núi muốn cao hơn không ít, bên kia hẳn là chính là Tô Dung để qua thác nước phương hướng rồi, Nhậm đại mỹ nhân nhi bổ sung nói, chim nhỏ đồng học tự nhiên không có ý kiến, lúc này, khoảng cách bọn họ tiến vào này chỗ tên là Vô Song Bí Cảnh đã gần 4 cái giờ, nếu là dựa theo bên ngoài thời gian tới tính. Lúc này hẳn là giữa trưa một chút tả hữu, Quý Đông ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, lúc này trời sáng khí. Trong, vạn dặm không mây, thái dương treo cao ở hai người đỉnh đầu chính phía trên. Dưới chân bóng dáng thực đoàn, hơi hơi nhắm hướng đông biên nghiêng, quý chim nhỏ phán đoán. Cái này địa phương thời gian trôi đi tốc độ hẳn là cùng ngoại giới sở kém không có mấy, hai người. Bọn họ đi rồi hồi lâu. Quý Đông cũng cảm thấy có chút cơ khát, vì thế hai người ở phụ cận tìm viên bóng cây nồng đậm cây đa lớn. Ngồi vào một cây trà cây thượng, tính toán nghỉ ngơi 10 phút, thuận tiện ăn một chút gì uống miếng nước, hai người tuy không mang hành lý. Bất quá Nhậm Tiệm Mặc chính là có được 1 mét khối tự do, người, hắn trong không gian mang theo. Thủy cùng lương khô. Cũng đủ hai người bọn họ dăm ba bữa tiêu hao, có một quả phi hành camera vẫn luôn đi theo hai người. Bọn họ, lúc này liền ngừng ở đối diện bọn họ một cây nhánh cây nhỏ thượng, nó làm như nhận thấy được Nhậm Tiệm Mặc từ hầu bao móc ra đồ ăn cùng uống nước. Lập tức hưng phấn mà chuyển động màn ảnh, xa xa gần gần, trường tiêu đoàn tiêu mà chụp hình lên, tuy rằng quý chim nhỏ vẫn luôn tận lực làm chính mình xem. Nhẹ rớt cái này vật nhỏ tồn tại, bất quá tưởng tượng đến bây giờ hắn nhất cử nhất động đều ở mấy trăm vạn người thật khi giám thị. Bên trong, trong lòng liền cảm thấy thập phần biệt nữ, vì thế yên lặng mà xoay chuyển thân thể, dùng cái ót đối mặt kia cái camera, liền ở hắn vừa mới xoay người dây tiếp theo. Quý Đông nhìn đến, có mấy cái thân xuyên áo lam cổ trang nam tử, dưới chân dẫm lên phi kiếm. Từ 100 mét ngoại bãi sông thượng bay nhanh xẹt qua, mau. Quý Đông vội vàng ném xuống trong tay ăn đến một nửa bánh nén khô. Chúng ta theo sau nhìn xem. Nói, hắn thả người từ trên cây nhảy xuống. Hết chương.